Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 171, ta thực ra cũng rất mạnh. Giang Lan đứng ở linh dược trước. Linh dược này quả thật không tệ. Bất quá đối với hắn cũng không có gì trọng dụng. Ngược lại là có thể trồng ở trong đầm nước. Có thể để cho chất lượng nước khá hơn một chút. Đối trận pháp chắc có một ít trợ giúp. Linh dược này cũng không thêm tu vi. Bất quá chỉ cần đụng chạm thủy sẽ có chữa thương công hiệu. Hoặc nhiều hoặc ít có linh khí ở trong đó. Như vậy hoa cỏ cây cối liền trưởng khá hơn một chút. Liên quan trận pháp sẽ trở nên mạnh mẽ một phần. Lâu ngày, sẽ cường rất nhiều. Chỉ là, nhổ cỏ công việc, cũng sẽ trở nên khó khăn nhiều chút. Lợi nhiều hơn hại. Nghĩ như vậy, hắn thử đem linh dược này cấy ghép đi ra. Niên đại rất cao, bất quá vừa mới thành thục. Thanh y theo nước, thành thục đều xem hoàn cảnh. Càng chậm thành thục có nghĩa là hoàn cảnh càng tốt, phẩm chất càng cao. Một bụi này linh dược, không tính là cực phẩm, nhưng là kém cũng không xa. Loại này nhặt được linh dược, mang về, đương nhiên sẽ không bị nói. Cũng có thể tra được từ đâu tới. Vốn định cũng tìm một hợp lý do, đem Quỳnh Tương Ngọc Dịch Tử Hiến tặng cho sư phụ. Bây giờ nhìn lại muốn đợi một ít thời gian, yêu cầu hắn mặt ngoài tu vi đi đến phản hư. Này mới thích hợp, nếu như còn chưa luyện thần phản hư, cuối cùng cũng không đưa ra đi. Nghĩ đến đây, Giang Lan liền lắc đầu một cái. Hắn mặt ngoài tu vi muốn tấn thăng phản hư, còn phải 100 năm. Đây là thêm trên bề mặt ẩn núp tu vi. 100 năm nói nhanh cũng mau, nói chậm cũng chậm. Muốn xem đến tiếp sau này phải thế nào tấn thăng. Nhân tiên, là đông đảo tiên trung yếu nhất. Hắn đến tiếp sau này tất nhiên còn phải tiếp tục tăng lên. Muốn vô địch Côn Lôn, vô địch Đại Hoang, thành tiên không đủ. Hắn muốn thành thánh, nhưng là thành thánh biết bao khó khăn. Thậm chí cũng không biết rõ độ khó là như thế nào. Còn rất xa, không vội nghĩ. Sau khi trở về, học trước nhất Diệp Già Thiên. Sau chuẩn bị rõ ràng tiên cảnh giới. Rồi sau đó củng cố trước mặt cảnh giới. Tiến tới tăng lên tu vi. Hoàn thành, thanh y theo nước cấy ghép đi ra. Coi như thuận lợi, cũng may hiểu qua phương diện này một ít cơ sở. Nếu không hôm nay khó khăn, sư tỷ đưa tới 10 năm giảng đạo cách nói. Cũng có liên quan đến, có thể nói kia 10 năm giảng đạo cách nói. Với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Cuối cùng tiểu vũ lại chỉ cần 10 lần trảm long chân ý ra trí. Không phải công bình giao dịch. Nhưng là, giữa bọn họ, có lẽ đã không cần công bình giao dịch. Thái công bình, ngược lại không tốt. Hắn không ghét loại này không công bình cảm giác. Gần đối tiểu vũ như thế. Những người khác, hắn vẫn muốn công bình giao dịch. Không muốn thiếu người khác. Cũng không cần người khác thiếu hắn. Ngoại trừ sư phụ nơi đó, hắn một mực thiếu, không trả xong, cũng không cần cố chấp với con, không để cho sư phụ thất vọng liền có thể. Giang Lan định đem linh dược thu, có thể đặt ở Hồng Hồ Lô Trung, đã thành tiên hắn, còn dùng đến chút cơ thời điểm chiếm được chữ vật pháp bảo. Đánh dấu một mực không đánh dấu loại này pháp bảo, có cũng không tiện dùng, chỉ là vừa muốn đem linh dược thu. Trong lúc bất chợt có sức mạnh phong tỏa hắn, rất nhanh ánh lửa hạ xuống, chớp mắt bên trong, Giang Lan lui về phía sau nhiều chút khoảng cách, mà ban đầu vị trí, trực tiếp bị ngọn lửa cháy hết, tiếp lấy có 3 bóng người từ trời cao hạ xuống, cầm đầu một vị trên người bốc lửa diễm, ngọn lửa thiêu đốt, cường đại khí tức khuếch tán, nhân tiên hậu kỳ, hỏa yêu, bất quá liếc mắt. Giang Lan liền xem thấu cái này cả người là hỏa người đàn ông trung niên. Đối phương hình như là vì vật trên tay của hắn. Ở nơi này bên người thân là một vị mang theo sừng châu thanh nghiêu yêu. Cùng với không có gì đặc thù thụ yêu. Hai người này đều là thanh niên bộ dáng. Tu vi, nhân tiên hậu kỳ, rất mạnh. Đây là Giang Lan tối thẳng quán tưởng pháp. 3 người, không có một so với hắn yếu. Mà ngay tại lúc này. Một đạo lôi đình từ chân trời xuống. Một vị mang theo sừng rồng thanh niên. Tay hắn cầm phương thiên kích. Tư thế hiên ngang. A, chậm một bước. Bất quá vị này tiểu đạo hữu, tu vi của ngươi hơi yếu. Đem đồ vật giao cho ta như thế nào? Bảo vệ ngươi không việc gì. Ngao Mãn nhìn Giang Lan mở miệng nói. Người vừa tới dĩ nhiên là long tộc Ngao Mãn. Với yêu tộc Hỏa Trích. Long tộc, nhìn tuổi rất trẻ. Tu vi rất cao. Mạnh hơn tiểu vũ rất nhiều. Nhìn một cái này long. Hắn cũng cảm giác đối phương cũng không lớn. Nhưng là này nhân tiên hậu kỳ tu vi. Quang tiểu vũ không biết rõ mấy con phố. Hừ, bát thái tử lại vẫn còn ở nơi này. Bây giờ ngươi muốn làm cái gì? Chỉ sợ ngươi hôm nay đem mệnh qua đời ở đó. Hỏa Trích nhìn Ngao Mãn khinh thường nói. Bọn họ lần này có 3 người. Ngao Mãn lấy cái gì theo chân bọn họ đánh? Chỉ muốn cái gì không bị hắn cầm. Bọn họ liền đứng ở thế bất bại. Đối phương tốc độ quá nhanh. Bất quá, hắn cũng không nghĩ tới lại là Thanh Y theo nước. Nếu như biết rõ, tới tất nhiên không chỉ đám bọn hắn 3 cái. Ngao Mãn cười cười nói. Đừng nói, các ngươi đuổi kịp ta. Lần trước bị ngươi đánh lén, ngươi cũng không thể làm gì được ta. Đối mặt Ngao Mãn lời nói, Hỏa Trích không để ý đến, mà là nhìn hướng Giang Lan. Nhân loại, đem đồ vật giao ra. Giang Lan đứng ở nơi đó, bởi vì dùng nhất diệp chướng mục, biến thành trước biểu hiện ra tu vi. Nguyên thần sơ kỳ, ta tu vi với các ngươi không sai biệt lắm. Giang Lan nhìn Hỏa Trích, mở miệng nói. Sau đó hắn tu vi trực tiếp tăng đến nhân tiên trung kỳ. Hỏa Trích, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngao Mãn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này nhân loại, khó trách nhìn không thấu. Còn tưởng rằng vừa nặng bảo trong người, các ngươi còn muốn cướp sao? Giang Lan hỏi, tùy tiện với 4 vị đồng giai là địch, hắn không xác định có thể hay không đưa bọn họ toàn bộ đánh chết. Muốn động thủ, hắn liền không tính nương tay. Cho nên, đem tu vi thả ra hơn nửa nhìn đối phương một cái ý tưởng gì. Hai phe này nhân, một là long tộc, một là yêu tộc, ai cũng không rõ ràng bọn họ có bài tẩy gì, có bối cảnh gì. Tiên sau đó, bối cảnh quá lớn, hắn nhất diệp chướng mục không biết rõ có thể hay không che kín. Có thể không là địch, mọi người bình yên, về phần đem đồ vật giao ra, vì không giao thủ. Liền đem lấy được bảo vật đưa đi. Vậy hắn thế nào ở tu tiên lộ? Đi xa hơn. Có một số việc có thể tránh. Có thể tránh. Mà có một số việc khó đi nữa cũng phải đón đầu lên. Không gây phiền toái. Su Cát Tị Hung là không có có ảnh hưởng đến trước hắn. Nếu như đối phương đã muốn giết hắn, như vậy hắn hồi kích đối phương chỉ có cửu nghiêu chi lực. Bây giờ hẳn là cửu kiếp chi lực. Đương nhiên tuyệt không có thể lưu lại mầm tai họa. Lúc này để cho đến tiếp sau này phiền toái hơn. Ngao Mãn nhìn người này trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Này nhân loại, với hắn dĩ vãng biết rõ có chút không giống. Bất quá đừng nói nhân tiên trung kỳ. Dù là nhân tiên hậu kỳ cũng vô dụng. Hỏa Trích 3 người cũng đều là nhân tiên hậu kỳ. Cho nên bọn họ sẽ không bỏ rơi. Có khác nhau sao? Hỏa Trích thanh âm truyền ra, hắn nhìn Giang Lan lạnh lùng nói, đối chúng ta mà nói, nguyên thần sơ kỳ với nhân tiên trung kỳ khác nhau ở chỗ nào? 3 người chúng ta hợp lực, ngươi ngăn cản chiêu tiếp theo sao? Đừng nói 3 người rồi, dù là một mình ta, ngươi ngăn cản chiêu tiếp theo sao? Nhân loại, nhỏ yếu ngươi, không có lựa chọn khác, dứt tiếng nói, Hỏa Trích bước ra 1 bước. Hóa thành ánh lửa, trực tiếp hướng Giang Lan đi. Hắn không có khinh thường Giang Lan. Lực lượng bị hắn động dùng đến cực hạn rồi. Hắn phải dùng thời gian nhanh nhất đánh tan Giang Lan. Cướp được đồ vật, nhân loại, bây giờ ngươi có thể lựa chọn. Liền là dãy giụa như thế nào cầu sinh, mà không phải theo chúng ta trả giá. Hỏa Trích di chuyển, 2 người khác, đi theo di chuyển. Bọn họ mục tiêu là Ngao Mãn. Nguy rồi, Ngao Mãn cau mày, một khi bị Hỏa Trích làm được việc, hắn rất khó cướp được, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.